Mãng Hoang Kỳ, chương 1577, góc truyện audio.com, dịch ba đế quân điều khiển vực giới Phi Chu vui vẻ nhìn Viêm Long vực giới. Cảm giác quê hương, khí chất của dịch ba đế quân rất độc đáo, siêu nhiên tựa như người quan sát vạn vật trên đời. Dịch ba đế quân mỉm cười nói, thật không ngờ Viêm Long vực giới quê hương của ta ra một nhân vật ghê gớm có thể khiến ta vô hình sinh ra cảm ứng. Cảnh giới đạo thôi diễn của dịch ba đế quân quá cao, một số việc quan trọng xảy ra trong quê hương Viêm Long vực giới đều bị y cảm ứng được. Ví dụ một chúa tể mới sinh, hoặc cầm hỏa thần đi theo Kỳ Ninh. Dịch ba đế quân cười nói, đi gặp nhân vật ghê gớm này đi. Vèo, vực giới Phi Chu xé rách thời không, ở trong Viêm Long vực giới xuất phát thẳng hướng Thiên Thương Cung. Với năng lực thôi diễn của dịch ba đế quân có thể thôi diễn ra vị trí lực lượng đáng sợ kia nên không ngừng đến gần. Dịch ba đế quân lười thôi diễn nhiều lần đến gần từ từ trực tiếp một lần xé rách thời không đến bên ngoài Thiên Thương Vĩnh Hằng giới. Vì dịch ba đế quân dựa theo tin tức đã biết trong nguyên Viêm Long vực giới thôi diễn ngược lại từ trong vô số nhân quả chọn ra cái y cần. Khi dịch ba đế quân đến Viêm Long vực giới rất nhanh đã ngộ ra phán đoán đại khái. 8-9 phần 10 nhân vật ghê gớm này là yêu nghiệt đạo quân ngộ ra đạo trung cực Bắc Minh đạo quân. Nếu đoán sai dịch ba đế quân phải thôi diễn từng bước một dần đến gần. Trong không trung bên ngoài Thiên Thương Vĩnh Hằng giới, dịch ba đế quân một mình đứng nhìn Vĩnh Hằng giới trước mắt. Dịch ba đế quân gật gù, ta không đoán lầm, trong vũ trụ có vô số nhân quả. Nhóm Kỷ Ninh có thể thấy nhân quả, nhưng nên biết một phàm nhân có rất nhiều nhân quả trong Vĩnh Hằng giới có bao nhiêu sinh linh. Nhân quả dây dưa đếm không xuể, không cách nào xem xét được. Nhưng khi dịch ba đế quân nhìn Thiên Thương Vĩnh Hằng giới liền xác định. Lực lượng này đúng là ở trong Thiên Thương Vĩnh Hằng giới. Bắc Minh đạo quân, phải nhìn xem lực lượng đáng sợ này là gì. Dịch ba đế quân nhấc chân đi vào Thiên Thương Vĩnh Hằng giới. Trong Thiên Thương Cung, Kỷ Ninh khoanh chân ngồi bên cầu kiếm quang lấp lánh bên người. Trong vườn hoa gần đó có một tên mập đang nằm đè lên nhiều hoa tay cầm thịt ăn miệng dính đầy mỡ, vừa nhai vừa đung đưa trong vườn hoa, lắc lư như cái nôi. Thanh ma chúa tể ngồi trong cái đình ở phía xa nhai ngồm ngoàm, ngẫu nhiên bực bội liếc xéo tên mập da rẻ hồng hào. Bạch Dung hộ vệ yên lặng ngồi trong góc vĩnh viễn thủ vệ Kỷ Ninh. Cầm hỏa vừa ăn vừa lẩm bẩm, sướng quá là sướng, thanh ma vùi đầu ăn, cao nhau, cướp đồ ăn của ta, cướp đồ ăn của ta, cầm hỏa chết tiệt, nếu không phải đánh không lại ngươi thì. Hừ hừ, xung quanh thanh ma dựng bình chướng pháp lực hoàn toàn ngăn cách thanh âm. Thanh ma rất ức chế, lão cũng thích ăn, nhưng lão lấy ra đồ ngon gì là sẽ bị cầm hỏa nẫng tay trên. Đánh thì không lại, chỉ biết múa mép mà còn không dám cho cầm hỏa nghe thấy. Chợt có thanh âm truyền vào, Bắc Minh đạo hữu, Kỷ Ninh mở mắt ra. A, giọng kia tiếp tục bảo, đạo hữu rất giỏi trận pháp, nếu là trận pháp của tông phái bình thường thì không ngăn ta được, ta có thể dễ dàng đi vào. Nhưng Bắc Minh đạo hữu bày ra trận pháp huyền diệu khó lường, trong một chốc ta không phá giải được. Kỷ Ninh dương mắt nhìn qua trận pháp cấm chế thấy không trung bên ngoài có một nam nhân áo xanh đang đứng. Nhìn một cái Kỷ Ninh, góc truyện audio.com, giật nảy mình, nam nhân áo xanh trước mắt cho Kỷ Ninh cảm giác siêu nhiên độc đáo, như vượt qua thế giới này. Kỷ Ninh có thể thấy nhân quả cực kỳ ngoan ngoãn trên người nam nhân áo xanh, nhân quả ngay ngắn có trật tự như đã bị khống chế. Nhân quả không còn là gánh nặng trói buộc ngược lại thành công cụ cho nam nhân áo xanh khống chế, lợi dụng. Trong tất cả nhân vật Kỷ Ninh đã gặp chỉ có Hồng Nhiên Chí Tôn là hơn một bậc, Hồng Nhiên Chí Tôn đã siêu thoát nhân quả. Kỷ Ninh lập tức mở ra trận pháp cấm chế cho nam nhân áo xanh vào. Mời đạo hữu vào, nam nhân áo xanh hư không đi đến động phủ chỗ Kỷ Ninh. Nam nhân áo xanh nhìn thanh ma chúa tể ở phía xa. Một vị chúa tể, nghe đồn Bắc Minh đạo hữu có một vị chúa tể làm người người đi theo, vị này chắc là thanh ma chúa tể. Nam nhân áo xanh lại nhìn cầm hỏa mập vừa ăn vừa lăn trong vườn hoa y lộ vẻ mặt giật mình. Nam nhân áo xanh ngạc nhiên cười nói. Không ngờ là hỗn độn nguyên thú, ghê gớm, xem nhân quả dây dưa không ngờ Bắc Minh đạo quân thuần phục được một con hỗn độn nguyên thú, phục bội phục. Kỷ Ninh líu lưỡi, Kỷ Ninh và cầm hỏa dính líu nhân quả lớn thật nhưng tại sao đối phương nhìn sơ đã nhận ra hỗn độn nguyên thú. Nên biết thuật biến hóa của cầm hỏa thần là thiên phú, nhóm Kỷ Ninh không nhìn ra sơ hở gì. Lão nhân gầy nhom thanh ma chúa tể đến gần, cau mày rất bất mãn. Ngươi là ai, cái tên này mới gặp mặt đã nói gì mà người đi theo chúa tể, hình như không thèm để lão vào mắt làm lão khó chịu. Hơn nữa thanh ma chúa tể không cảm nhận uy hiếp nào từ người trước mắt. Nam nhân áo xanh nói, tại hạ tên dịch ba đế quân phớt lờ biểu tình hết hồn của thanh ma chúa tể quay sang nói chuyện với Kỷ Ninh.